cậu muốn nghe quan điểm của Tạ Tinh Lan. Vị đại ca nhàn nhã nói tiếp, bởi vậy sợi mì ý nên trộn với bê tông số 42. Chiều dài của ốc vít sông Hoàng Hà rất dễ ảnh hưởng đến moment xoắn của máy xúc. Khi mày đập mạnh vào sẽ tạo ra một lượng lớn protein năng lượng cao, thường được gọi là UFO. Đù, đi đi đi, Lâm Tư Tác đứng dậy kéo theo Hạ Khâm đã choáng váng. Tập mãi thành thói, lễ chào cờ sắp bắt đầu rồi. Tôi dẫn cậu xuống thao trường. Lâm Tư Tác nhìn Tạ Tinh Lan vẫn đang nghiêm túc nói nhảm. Cậu ta vỗ vai Hạ Khâm. Cậu bạn Hạ Khâm không cần để ý anh ấy. Anh ấy lại phát bệnh tâm thần thôi. Sau này cậu làm quen là được. Chú thích, meme này xuất phát từ video hài hước của Yan Bian Assassin. Meme của anh thường được dùng trong trường hợp nhận được câu hỏi bất ngờ. Cách chương.